Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 756, Tổng tham mưu trưởng cùng CP0. Sabo khi nghe thấy Zuri Bonnie lời nói sau cũng là trầm mặc lại. Sau đó hắn cách mặt nạ song mắt nhìn về phía Bonnie nói ra. Ta gia nhập quân cách mạng thời điểm không tính sớm cũng không tính là muộn. Lúc ấy Kuma tiên sinh cũng đã là quân cách mạng cán bộ. Ngay từ đầu ta còn cảm thấy hắn rất đáng sợ. Nhưng là sau tới tiếp xúc đến về sau, ta mới biết được, hắn là một cái ôn nhu như vậy người. Nhất là khi ta đã biết hắn vẫn là một quốc gia quốc vương về sau. Ta liền càng thêm hiếu kỳ về hắn. Ngươi nói quân cách mạng mê hoặc Bartholomew Kuma. Nói đến đây, Sabo trong mắt lóe lên một tia vẻ chăm chú. Sau đó mở miệng tiếp tục nói. Là cái gì để ngươi sinh ra dạng này hiểu lầm? Kuma tiên sinh thân là một nước chi vương. Lại có thể vì để cho quốc gia biến càng tốt hơn. Dân chúng sinh hoạt biến càng tốt hơn. Bỏ qua mình đại bộ phận quyền lực. Thậm chí luân lạc tới hiện ở loại tình huống này. Ta mặc dù không biết hắn đến cùng là vì cái gì mà gia nhập quân cách mạng. Nhưng là luôn có một cái lý do là nhất định tồn tại. Cái kia chính là vì đánh nát cái này bao phủ tại trên thế giới bóng ma. Là vì đánh vỡ giam cấm hết thảy gông xiềng. Người như hắn chính là ta tấm gương. Ta đã từng cũng là một tên quý tộc. Ta thậm chí là một quốc gia vương tử. Tại coi ta nhớ lại cái này cùng một chỗ về sau. Ta vẫn tại cố gắng hướng về Kuma tiên sinh học tập. Trong mắt của ta, hắn là có được cao thượng lý tưởng đấu sĩ. Có lẽ ngươi không có thể hiểu được hắn. Nhưng là ngươi thật sự có thể có tư cách đi trà đạp lý tưởng của hắn sao? Mê hoặc. Thật sự là nhàm chán đến cực điểm ngôn luận. Cho nên nói ta mới chán ghét các ngươi những này đáng chết quân cách mạng. Lý tưởng, các ngươi luôn luôn dùng loại này cái gọi là lý tưởng tới làm tấm mộc. Coi như không gia nhập đến trong các ngươi, hắn đồng dạng có thể làm một cái ưu tú quốc vương. Đồng dạng có thể cải biến một quốc gia, cũng là bởi vì các ngươi, phụ thân mới sẽ rời đi. Zuri Bonnie sau khi nói đến đây, biểu lộ cũng biến thành vô cùng bi thương, thống khổ nước mắt ngay tại hốc mắt của nàng bên trong đảo quanh. Lúc nào cũng có thể nhỏ giọt xuống bộ dáng, cũng là bởi vì các ngươi, phụ thân mới lại biến thành như bây giờ. Hắn có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, trên người hắn chảy xuôi quốc gia chúng ta vương thất huyết mạch. Nhưng bây giờ, lại bị tước đoạt cá nhân ý thức. Bị cải tạo thành một cái chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh người máy. Bị coi như là một cái cực kỳ ti tiện nô lệ. Bị những cái kia cao cao tại thượng, tự khoe là thần lũ hỗn đản cưỡi ở trên người. Chỉ có thể quy hành tàu, mà càng châm chọc là, hắn được gọi là vô địch nô lệ. Nếu như không có lời của các ngươi, căn bản liền sẽ không là như bây giờ. Zuri Bonnie 10 phần tức giận mở miệng nói ra. Sabo nhìn xem Zuri Bonnie cái kia thống khổ bộ dáng. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Quả nhiên, ngươi chính là Kuma tiên sinh nữ nhi sao? Zuri Bonnie đưa tay vuốt một cái nước mắt của mình. Sau đó mở miệng nói ra. Không cần đến ngươi cái này hỗn đản để ý tới. Lăn ra tầm mắt của ta. Phụ thân lời nói. Chính ta sẽ cứu hắn đi ra. Sau khi nói xong, Zuri Bonnie quay người liền hướng phía âm u bên tường đi. Mà Sabo nhìn xem thân ảnh của nàng, nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. CP không người đang tại điều tra nơi này. Toàn bộ Marizoa đều biến hỗn loạn lên. Ngươi một lực lượng cá nhân chung quy là có hạn. Không bằng cùng chúng ta quân cách mạng hợp tác a. Tựa như ta vừa rồi nói như vậy, mục đích của chúng ta giống nhau không phải sao? Zuri Bonnie bước chân cũng dừng lại, bất quá nàng cũng không quay đầu, mà là trầm giọng nói ra, vừa rồi lời nói của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Coi như ngươi có thể cứu ra Kuma tiên sinh, nhưng ngươi có thể làm cho hắn khôi phục ý thức của mình sao? Sabo cũng không trả lời Yuri Bonnie, ngược lại là đưa ra một vấn đề. Khi nghe thấy Sabo câu nói này về sau, Yuri Bonnie thân ảnh cũng là chấn động mạnh một cái. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Sabo mở miệng nói ra. Các ngươi liền có thể sao? Sabo dưới mặt nạ khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, chúng ta quân cách mạng nhưng sẽ không tùy tiện hy sinh chính mình đồng chí. Từ vừa mới bắt đầu, liền là như thế, Yuri Bonnie đương nhiên muốn để Bartholomew Kuma khôi phục ý thức của mình. Có lẽ hắn không có cách nào một lần nữa biến thành huyết nhục chi khu. Nhưng là chỉ cần có ý thức của mình, liền còn có thể được xưng là nhân loại mà không phải cái gì băng lãnh chiến tranh binh khí không? Phải sao? Bất quá Yuri Bonnie vô cùng rõ ràng. Muốn để Bartholomew Kuma khôi phục ý thức của mình khẳng định không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Ở trong đó có một cái quấn không mở cửa hạm mà liền là chính phủ thế giới trong tay thiên tài nhà khoa học Vegapunk tiến sĩ. Bartholomew Kuma là Vegapunk tiến sĩ phụ trách cải tạo ra. Như vậy trong tay hắn khẳng định còn có được có thể thay đổi kết cục này thủ đoạn cùng phương pháp. Mới đúng, nhưng là đối với Yuri Bonnie tới nói, nàng có thể tiến vào Marizoa đều là gặp may. Có thể đem không có bản thân ý thức Bartholomew Kuma mang đi đều là vô cùng ghê gớm thắng lợi. Cùng Bartholomew Kuma so sánh, Vegapunk tiến sĩ đối chính phủ thế giới tới nói thế nhưng là càng trọng yếu hơn. Nàng hiện tại thậm chí cũng không biết vị thiên tài kia nhà khoa học bị chính phủ thế giới giam giữ ở nơi nào làm lấy cái gì thí nghiệm đâu. Bất quá những chuyện này, Bonnie cũng muốn tại cứu ra Bartholomew Kuma về sau lại đi giải quyết. Dù sao nếu là ngay cả người đều cứu không ra, coi như tìm thấy Vegapunk tiến sĩ cũng không hề dùng không phải sao. Nhưng hiện tại nghe thấy được Sabo nói bọn hắn có thể khôi phục cha mình ý thức, Bonnie xác thực do dự. Nàng cũng không muốn cùng mình cho rằng mê hoặc phụ thân của mình, làm hại hắn rơi vào kết quả như vậy quân cách mạng hợp tác. Nhưng là vì cứu ra phụ thân của mình, nàng cũng có thể dễ dàng tha thứ loại này hợp tác. Nếu như các ngươi dám lừa gạt ta, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Bonnie cuối cùng vẫn là nhìn về phía Sabo, nói ra như thế một lần thỏa hiệp lời nói. Tại thần chi địa cái nào đó xa hoa trong kiến trúc, đầu đội bọt khí sen ró suốt lúc này chính nhìn bên cạnh tôi tớ mở miệng hỏi. Còn bao lâu nữa, những cái kia vô năng ra hỏa tài năng lắng lại trận này hỗn loạn. Còn bao lâu nữa, CP không người mới có thể đem cái này giấu đến chúng ta thần chi địa bên trong tới thấp hèn ra hỏa tìm. Ra, sen ró suốt. Alman đại nhân đã tải bắt đầu tìm, sẽ không có vấn đề, rất nhanh thì có thể đạt được kết quả, xin ngài cần phải yên tâm. Cái kia tôi tớ hết sức nhanh chóng đối với Sen Ró Suốt mở miệng nói ra. Alman cũng tới sao? Sen Ró Suốt nhẹ giọng nói nhỏ một câu, sau đó mở miệng nói ra, như vậy xác thực có thể yên tâm một chút đâu, ta vô địch nô lệ vẫn tốt chứ. Hết thảy bình thường, cái kia tôi tớ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Mà tại Sen Ró Suốt trong nhà hậu viện một cái cùng loại với chuồng ngựa địa phương, Bartholomew Kuma cái này đương nhiệm có thể nói là duy nhất, Okashichibukai lúc này đang bị một sợi xích sắt buộc ở chỗ này, giống như là một đầu ti tiện chó hoang, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tránh thoát cái này trói buộc. Tuy có thể cao chạy xa bay, nhưng là vấn đề là hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn phản kháng ý nghĩ. Liền thật tựa như là một cái chết mất người, bởi vì hắn đã không có bản thân ý thức. Trên người hắn cắm rất nhiều kiếm gãy tàn lưỡi đao, mặc cũng là rách tung tóe, thoạt nhìn là chật vật dị thường. Đây là thiên long nhân đối với hắn, trừng phạt. Muốn nói là cái gì trừng phạt? Hai năm trước, hắn tại quần đảo Sabaody bên trên trở ngại hải quân đại tướng Kizaru Borsalino hành động. Gián tiếp, cứu vớt tập kích bọn hắn cao quý thiên long nhân băng hải tặc mũ rơm. Tại Summit War sau khi kết thúc, vốn nên bị dùng để làm mạnh nhất chiến tranh binh khí Bartholomew Kuma biến thành mạnh nhất nô lệ, lúc này ở khoảng cách cái này chuồng ngựa cách đó không xa một cái trên nóc nhà. Sabo cũng chính đang quan sát tình huống chung quanh. Khi hắn nhìn thấy Bartholomew Kuma cái kia bi thảm thân ảnh về sau, trong mắt cũng là không tự chủ được chứa đầy nước mắt. Quân cách mạng cũng là không nghĩ tới hắn sẽ luân lạc tới loại này bi thảm tình trạng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Bartholomew Kuma vốn nên là trở thành trên chiến trường binh khí. Dưới tình huống đó, xa so với hiện nay tại Marizoa ở trong muốn tốt rất nhiều. Cũng tốt cứu vớt rất nhiều, nhưng là vì hiển lộ rõ ràng thiên long nhân vô thượng quyền uy. Bartholomew Kuma bị biến thành loại này bộ dáng, cũng là nhờ vào đó đang cảnh cáo thế nhân, vô luận ngươi cường đại đến mức nào, cho dù là vô địch cũng tốt, nhưng chỉ cần cùng thiên long nhân là địch, liền sẽ trở nên rất thê thảm. Kuma tiên sinh, chờ lấy ta, ta cái này đi cứu ngươi đi ra. Sabo nhẹ giọng nói nhỏ một câu, sau đó cả người nhanh chóng từ trên nóc nhà rơi xuống. Tiếp lấy hướng phía Bartholomew Kuma bên kia đi tới. Càng đến gần Bartholomew Kuma, Sabo lại càng thấy đến bi thương. Coi như hắn chuẩn bị giải khai buộc lấy Bartholomew Kuma xích sát. Phóng thích Bartholomew Kuma tự do lúc, một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Sabo bỗng nhiên một cái ngửa ra sau, tránh ra thứ gì đồng thời, mặt nạ trên mặt cũng bị đánh rớt. Tiếp theo trong nháy mắt nguyên bản tại đầu hắn vị trí sau thô to xích sắt bên trên vậy mà nhiều. Một ngón tay giáp đóng kích cỡ tương đương lỗ thủng mà. Tobu Sigan, Sabo kinh nghi nhìn về phía vừa rồi công kích đánh tới phương hướng. Chỉ gặp một cái cùng hắn mặc rất tương tự, mang theo một cái quỷ dị mặt nạ ra hỏa chính đứng ở nơi đó. CP không, sao? Sabo nhìn đối phương nhẹ giọng nỉ non một câu. Ra hỏa kia khi nhìn rõ Sabo khuôn mặt về sau, cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là quân cách mạng tổng tham mưu trưởng sao? Thôi đi, bất quá cũng không có vượt quá dự liệu của ta. Lẻn vào đến thần chi địa người tới quả nhiên liền là các ngươi quân cách mạng Mao A. Xem bộ dáng là đến giải cứu Bartholomew Kuma sao? Sabo lúc này cũng đang quan sát trước mắt gia hỏa này. Tựa hồ đang suy tư người trước mắt này là CP không bên trong cái gì cấp bậc nhân vật. Mà gia hỏa kia tựa hồ cũng đã nhìn ra Sabo nghi hoặc. Cũng không có che giấu cái gì. Ngược lại là 10 phần hào phóng mở miệng nói ra. À, đúng quên tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ CP không đội hành động đặc biệt đội trưởng Alman. Xin nhiều chỉ giáo, ngươi chính là Alman. Sabo nghe vậy trong lòng giật mình, mở miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Mà Alman lại cũng không trả lời Sabo cái gì. Ngược lại là tự nhủ. Tại hơn 3 năm trước thời điểm, ta liền đã hoài nghi Okashi Chibukai Bartholomew Kuma cùng các ngươi quân cách mạng ở giữa có. Cái gì liên quan? Hiện nay xem ra, các ngươi có thể bốc lên lớn như vậy phong hiểm tới cứu hắn. Cũng liền đã chứng minh, Bartholomew Kuma xác thực cùng quan hệ giữa các ngươi không ít đâu. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đã tính tới ta lại muốn tới nơi này cứu hắn. Đúng không? Sabo khi nghe thấy Alman lời nói về sau, trầm giọng hỏi, trừ cái đó ra, ta xác thực nghĩ không ra các ngươi muốn đi vào thần chi địa làm cái gì? Hoặc là các ngươi là muốn tập kích thần sao? Dựa theo hiện nay tình huống đến xem, làm ra loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, còn không bằng đi tập kích đang tại phòng họp lớn bên trong họp các quốc gia vương tộc đâu. Alman nhẹ giọng mở miệng nói ra, vừa mới nói xong, Ao Mạn tựa hồ cũng lười đang cùng Sabo nhiều lời, nhấc chân một cước đưa ra một đạo trảm kích nói khẽ. Rangkiaku Giang Jesu, cái kia mang theo cường đại lực đạo đá kích trong nháy mắt liền phá vỡ không khí đi tới Sabo. Trước mặt, Sabo cũng là không kinh hoàng chút nào đưa tay bày ra một cái, long chảo, bộ dáng. Busosoku Haki một quấn, trực tiếp liền hướng về phía cái kia Rangkiaku chảm kích bên trên ôm đồm đi lên. Tay bên trong một cái phát lực, cường đại lực đạo trực tiếp đem cái kia chảm kích cho giữa trời bóp nát. Cùng một thời gian, Sabo cũng là bỗng nhiên nhếch lên trên người mình, tăng phục, rút đi ngụy trang trên người. Trong tay cũng nhiều một cây ống nước trường côn, mà Ao Mần cũng không cùng hiện ra chân thân Sabo nói nhảm cái gì. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, hết sức quen thuộc phát động Soru. Tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Sabo đều suýt nữa không thể đuổi theo. Chỉ gặp Sabo trong tay ống nước trường côn bên trên Haki một quấn. 10 phần tinh chuẩn ngăn tại trước ngực của mình. Kế tiếp nháy mắt, Ao Mạn thân ảnh liền như là thuấn di bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời một trường đánh vào Sabo trong tay ống nước trường côn bên trên rác. Rokushiki võ kỹ trồng công trường. Sabo bị một kích này đánh tại vũ khí trong tay bên trên. Bao vây lấy Haki ống nước đều hơi cong một chút. Trong tay tiếp nhận một cỗ ngang ngược lực đạo. Chấn hai cánh tay hắn đều hơi tê tê. Một giây sau, cả người liền bị lực đạo này đánh bay ngược ra ngoài. Triệt để rời đi cái này Bartholomew Kuma bên người. Mà Ao Mần tốc độ cũng là cực nhanh. Dưới chân ghé pâu dẫm mạnh. Nhanh chóng hướng về phía Sabo bên kia lần nữa nhào tới. Quân cách mạng đứng thứ hai tựa hồ thực lực cũng không có gì đặc biệt thôi đi. Hẳn là thật là bởi vì chỉ làm tham mưu, chỉ nhớ phát đạt sao? Ao Mần trên không trung mở miệng nhẹ giọng nói ra, đồng thời đưa tay cách không điểm ra mấy đạo Tobu Shigen. Sabo tải bay ngược đồng thời. Trong tay ống nước trường côn cản trước người kéo ra một đạo hoa ảnh. Chỉ nghe keng keng keng một trận mà tiếng vang. Hắn đem Ao Mần đánh tới Tobu Shigen tất cả đều chặn lại. Sau đó hai chân của hắn bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Trên mặt đất cày ra hai đạo khắc sâu ấn ký về sau. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ra. Có lẽ vậy. Ta tiểu thông minh kỳ thật còn không ít. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?